Chương 5. 1101 đoạt xá. Nàng đối Mộc Nhu Tuyền căn bản không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tại trên tình cảm, nàng QNZ cho tới bây giờ không thừa nhận qua, Mộc Nhu Tuyền là nàng con gái ruột. Nàng sở thừa nhận cái kia con gái ruột, chỉ có Mộ Tiêu Tuyết. Câm miệng, ngươi câm miệng tiểu mục, ngươi câm miệng cho ta. Mộc Thanh Nhã điên cuồng mà giống lên, không dám nhìn tới vị nàng Mộc Nhu Tuyền, trong mắt kia tơ vẻ khiếp sợ. Ngươi có tư cách gì nói ta kiểu mục? Chính ngươi cũng bất quá là một sợi u hồn, từ địa phủ trong bỏ ra tới lệ quỷ mà thôi. Ngươi à, ngươi căn bản cũng không phải là ngươi. Ngăn chặn miệng của nàng, đưa nàng kéo ra ngoài. Mặc Liên mắt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng phân phó một câu. Kiều Mộc ngược lại là không cái gọi là. Nàng thích nói liền để nàng đi nói, đoạt xá cách nói này, người ở đây người đều hiểu, QNZ tin tưởng. Mà trọng sinh à, tựa hồ không có người sẽ nghĩ tới điểm này, QNZ không quan trọng nàng khắp nơi đi nói. Cho dù có người tin thì tính sao? Bây giờ Kiều Mộc đã không phải là trước kia Kiều Mộc. Coi như nàng là lệ quỷ hóa thân, ú linh nhờ thai mà thành. QNZ không có bất kỳ người nào có thể tổn thương được nàng bây giờ mảy may. Nhưng Mặc Liên vẫn là không hy vọng nghe được nữ nhân này bịa chuyện những lời này. Liền sai người chặn lại Mộc Thanh Nhã miệng, đưa nàng ra bên ngoài kéo đi. Mộc Thanh Nhã ô ô kêu to, một đôi mắt ngậm lấy oán hận cùng lanh mang, gắt gao trừng mắt thái tử cùng tiểu mục. Cuối cùng, nàng muốn thò tay bắt lấy Mộc Nhu Tuyển, muốn tóm lấy nàng, lại bị Mộc Nhu Tuyển vô ý thức co rụt lại tay tránh ra. Ngươi nói, có phải thật vậy hay không? Có phải là Mộc Nhu Tuyền một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Mục, trong mắt chứa nước mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng hỏi. Tiêu Mục lườm nàng một chút, ta không hứng thú gạt người, cũng không lý tới từ dùng loại sự tình này lừa ngươi. Trên thực tế, trong lòng ngươi sớm có hoài nghi không phải sao? Đồng dạng là nữ nhi, nàng tha ý độ đối với y ngươi, cùng thái độ đối với Mộ Tiêu Tuyết, chính ngươi không ánh mắt xem a, ngươi không phân biệt được a, ngươi như chưa từng hoài nghi tới. Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi rất ngu ngốc. Mộc Nhu Tuyền hô hấp cứng lại, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, nửa ngày đều chưa từng lấy lại tinh thần. Nàng chính miệng thừa nhận a. Mộc Nhu Tuyền chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt vô cùng. Nàng nhiều năm qua muốn tìm kiếm đáp án, tựa hồ tại thời khắc này, rốt cục có giải thích, nhưng mà lời giải thích này, nhưng là để người cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Nàng thân sinh mẫu thân, sớm đã bị người đoạt xá mà chết rồi nhiều năm như vậy. Làm bạn tại bên người nàng, đúng là một cái lòng dạ rắn giết nữ tử. Nàng làm hết thể cố gắng, nàng muốn lấy lòng mẫu thân mà làm hết thể, an cải tiến dược dịch, an biến dị đan, tiếp nhận tổ chức thượng cải tạo. Bây giờ xem ra, bất quá là trò cười một trận mà thôi. Nhu Tuyển. Mục Tinh Trần thở dài, một mặt yên lặng nhìn qua nàng. Mục Thanh Nhã không phải người tốt lành gì, ngươi chớ có lại bị nàng lừa, chịu nàng lừa gạt. Mục Tinh Trần nói. Ngươi căn bản cũng không thiếu nàng bất kỳ vật gì. Ngươi không cần nghĩ, muốn dùng mạng của mình đi đổi Mộ Tiêu Tuyết. Nàng căn bản không xứng ngươi như thế đối đãi. Điện hạ, Thái tử Phi. Tiêu Dạ phút chốc lách mình vào cửa, trên mặt phát hiện một kia cổ quái, có biến. Tình huống như thế nào? Mặc Thái tử quét mắt nhìn hắn một cái, lôi kéo Kiều Mộc tay nhỏ, cất bước đi ra ngoài. Thiên đạo tựa hồ có biến. Tiêu Dạ chỉ ngày phương hướng, một mặt nghi hoặc nhỏ nói. Không biết được vì lông, chúng ta người vừa đem Mộc Thanh Nhã kéo ra ngoài, chân trời liền dâng lên lớn đóa mây đen, xem bộ dáng là muốn dưới lôi kiếp. Mặc Liên cùng tức phụ nhi hai mặt nhìn nhau một chút.